Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 590, lại tới Nam Hải. Góc truyện audio.com. Tám vị khổng lồ yêu viên tráng hán giơ lên nhất cái cự đại lồng sắt. Bên trong nhốt một con, bên ngoài thân trải rộng vảy màu vàng kim cự hổ. Cự hổ sau lưng mọc lên một đôi xích sắc cánh. Trên đầu có một cây dài hơn thước kim sắc sừng nhọn. Không ngừng phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Yêu thú cấp 3, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn tham gia qua mấy trận cỡ lớn đấu giá hội, đều chưa từng xuất hiện yêu thú cấp 3. Tam giai hạ phẩm linh thú xích dực kim lân hồ. Cái này linh thú tiềm lực tương đối lớn. Am hiểu kim phong hai hệ pháp thuật. Là trong nhà hộ viện tốt giúp đỡ. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối linh thạch. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn, ra giá thanh âm liên tiếp. Vương Trường Sinh đã bỏ ra 170 vạn linh thạch. Chỉ còn lại hơn 40 vạn. Không đủ để đấu giá mua cái này tam giai linh thú. Cái này linh thạch thật không kiên nhẫn hoa. Hơn 200 vạn linh thạch còn không có che nóng. Liền tiêu hết hơn phân nửa. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Âm thầm suy nghĩ, bản hoàng tử vừa vặn thiếu khuyết một đầu thay đi bộ linh thú. Cái này xích dực kim lân hồ cũng tạm được. 80 vạn, một đạo to thanh âm nam tử vang lên. Hoàng tử, Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Thấy được một tên ngoài 30 nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân hình cao lớn. Người mặc kim hoàng sắc cẩm y, đầu đội kim sắc ngọc quan. Có kết đan 6 tầng tu vi. Tại trung niên bên người nam tử, còn có một tên ngoài 30 thiếu phụ. Thiếu phụ người mặc tề ngực váy ngắn, một đôi bộ ngực đầy đặn tựa hồ muốn nứt vỡ cặp váy. Vương Trường Sinh không có nhớ lầm, Trung Nguyên có mấy cái đại vương triều, và Đông Hoang quốc gia không giống, chính là Trung Nguyên vương triều khống chế là tu tiên giả. Nghe nói Trung Nguyên vương triều hoàng tộc cùng tu tiên giả có quan hệ. Nho môn và đạo môn tương đối nhiều. Tình huống cụ thể, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng. 80 vạn giá cả vượt xa khỏi cái này tam giai hạ phẩm linh thú giá trị. Nam tử trung niên thuận lợi vỗ xuống cái này tam giai hạ phẩm linh thú. Quảng cáo, nếu không phải cái này xích dực kim lân hồ am hiểu kim phong hai hệ pháp thuật, chưa hẳn có thể đánh ra giá cao như vậy cách. Tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp tứ hải tỏa linh trận. Bình thường tới nói, 5 tên kết đan tu sĩ hợp lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá trận pháp. Có 366 cán trận kỳ. Chủ trận cờ là một kiện pháp bảo. Phó trận kỳ có 365 cán. Mỗi một cán đều là thượng phẩm pháp khí. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối linh thạch. Thịnh Nguyên trước người bàn gỗ trưng bày mấy trăm cán lam quang lòe lòe trận kỳ và mấy chục khối màu lam trận bàn. Cao giọng nói, bộ này tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp, cất bước giá chính là 50 vạn. Vương Trường Sinh chỉ có dương mắt nhìn phần. Trải qua một trận kịch liệt cạnh tranh, bộ này tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp lấy 90 vạn vạn giá cao thành giao. Tam giai trung phẩm công kích trận pháp lưỡng nghi huyễn quang trận. Trận này cần 3 tên kết đan tu sĩ điều khiển mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tam giai thượng phẩm yêu thú bị trận pháp vây khốn, còn sống tỷ lệ tương đối thấp. Chủ trận cờ là pháp bảo. Phó trận kỳ 180 cán. Còn có 30 khối trận bàn. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Thịnh Nguyên lần lượt lấy ra nhiều bộ tam giai trận pháp. Hơn phân nửa bị đến từ Trung Nguyên vương triều nam từ trung niên đập đi. Tài đại khí thô. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một chương tứ giai hạ phẩm phù triện lôi bạo phù. Căn cứ Thịnh Nguyên giới thiệu, tứ giai yêu thú cũng không dám đón đỡ lôi bạo phù. Lấy 120 vạn giá cả thành giao. Đấu giá hội kết thúc. Thịnh Nguyên nói một phen cảm tạ. Chúng kết đan tu sĩ lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh vừa mới vỗ xuống hai kiện pháp bảo. Đương nhiên sẽ không nhanh như vậy tiến về Nam Hải. Ba người bọn họ đi vào Uông Hoa Sơn nơi ở, Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Thúc công, ta cùng Như Yên dự định luyện hóa pháp bảo lại tiến về Nam Hải. Ngài ý như thế nào? Đây là hẳn là, Trường Sinh, các ngươi trên người tài vật cũng quá là nhiều đi. Đến Nam Hải, các ngươi muốn thu liễm một chút. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú không già. Chuyện giết người đoạt bảo cũng không ít. Nam Hải tu tiên giới nước sâu đâu? Uông Hoa Sơn ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta cũng rõ ràng. Thúc công, nơi này là 10 vạn khối linh thạch. Là ta và Như Yên một điểm tâm ý, ngươi mua thêm một chút đồ vật. Vương Trường Sinh bỏ ra nhiều như vậy linh thạch đấu giá đồ vật. Hôm qua Uông Hoa Sơn còn đưa Uông Như Yên 3 vạn khối linh thạch. Vương Trường Sinh không có ý tứ tiếp tục giả vờ nghèo. Hắn vừa mới kết đan thời điểm, Uông Hoa Sơn thời gian cũng không dễ vượt qua, trả cho hắn mượn không ít linh thạch. Vương Trường Sinh nhất trực nhớ kỹ việc này. Uông Hoa Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh tốn nhiều như vậy linh thạch cạnh tranh. Hắn cũng không khách khí. Cảm ơn một câu, nhận 10 vạn khối linh thạch, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền cáo từ. Trở lại chỗ ở, bọn hắn lập tức bắt đầu luyện hóa pháp bảo. Gần nửa tháng về sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Uông Hoa Sơn đi vào truyện tống điện. Trả nợ linh thạch về sau, đứng ở truyện tống trận phía trên, trắng xóa hoàn toàn hào quang tại dưới chân bọn hắn sáng lên. Bao phủ thân thể của bọn hắn, Vương Trường Sinh lấy lại tinh thần thời điểm. Đã xuất hiện tại nhất tòa không chênh lệch nhiều đại điện nội. Nói đến, đây là hắn lần thứ 3 đến đây Nam Hải. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhận biết kết đan không nhiều. Trần Nhất Long vợ chồng là bọn hắn dễ dàng tiếp xúc đến kết đan tu sĩ. Ngoại trừ tìm kiếm Quỳ Thủy Chân Kinh đến tiếp sau công pháp. Vương Trường Sinh cũng nghĩ tại Nam Hải làm một khối địa bàn. Gia tăng gia tộc thu nhập. Hắn cũng không phải là Nam Hải bản thổ nhân sĩ. Rất nhiều thứ là tin đồn. Không phải đặc biệt rõ ràng. Hướng Trần Nhất Long thỉnh giáo là không còn gì tốt hơn. Gia Linh Miết Phường Thị. Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang. Hướng phía Mộc Long Các bay đi. Một đường bay qua. Bọn hắn gặp được không ít săn giết yêu thú tu tiên già. Vương Trường Sinh đã là kết đan 3 tầng. Tốc độ bay rất nhanh. Uông Như Yên mặc linh hoa pháp bảo. Tốc độ phi hành không thể so với Vương Trường Sinh chậm nhiều ít. Uông Hoa Sơn thì càng không cần nói. Sau 5 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không. Gió biển trận trận, mang theo một tia vị mặn. Mấy chục đạo độn quang xuất hiện ở phía trước chân trời. Hướng phía Vương Trường Sinh ba người vị trí bay tới. Vương Trường Sinh nhíu mày. Ngừng lại, thần trí của hắn có thể cảm ứng được. Người tới có hai tên kết đan tu sĩ và mấy chục danh trúc cơ tu sĩ. Cũng không lâu lắm, mấy chục đạo độn quang xuất hiện tại Vương Trường Sinh ba người trước mặt. Trúc cơ tu sĩ người mặc thống nhất y phục, tựa hồ đến từ cái nào đó thế lực. Hai vị kết đan tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một tên ngoài 30 lam váy thiếu phụ. Kết đan 4 tầng. A, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thật là đúng dịp a, quảng cáo. Một tên gương mặt gầy gò, trên đầu có một đạo trường sẹo nam tử trung niên khẽ ồ lên một tiếng. Vừa cười vừa nói, nam tử trung niên không phải, người ta chính là Diệp Lãng. Lúc trước Vương Trường Sinh trả cùng hắn cùng một chỗ săn giết yêu thú. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Lãng đã kết đan. Có kết đan một tầng tu vi. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói, Diệp đạo hữu, thật là đúng dịp a, nhiều năm không thấy. Diệp đạo hữu thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Chúc mừng a. Chấm, phu quân đã sớm nói. Diệp đạo hữu nhất định có thể tiến vào kết đan kỳ. Chúc mừng, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Phụ họa nói, Lam váy thiếu phụ nhìn về phía Diệp Lãng. Hỏi, Diệp đạo hữu, mấy vị này là, hai vị đạo hữu này là ta trước kia quen biết cũ. Vương đạo hữu chả đã cứu ta một mạng. Vị kia đạo hữu ta liền không nhận ra. Vương đạo hữu, ta hiện tại là Hoàng Long Đảo khách khanh trưởng lão. Có rảnh rỗi, có thể đến Hoàng Long Đảo tìm tại hạ phẩm trà nói chuyện phiếm. Tốt, nếu có thì giờ rảnh, tại hạ nhất định đến nhà bái phòng. Vương Trường Sinh đáp ứng, đi ra ngoài bên ngoài, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Tốt, chúng ta còn có việc muốn đi xử lý. Diệp đạo hữu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lam váy thiếu phụ và Diệp Lãng mang theo mấy chục danh trúc cơ tu sĩ rời đi. Cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi tại Nam Hải nhận biết kết đan tu sĩ không ít a. Ngay cả Hoàng Long Đảo kết đan tu sĩ đều biết. Uông Hoa Sơn dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Thúc công, Diệp đạo hữu trước kia là tán tu. Chúng ta cùng hắn cùng một chỗ săn giết qua yêu thú. Đương thời hắn chính là trúc cơ cửu tầng. Đã nhiều năm như vậy, hắn tiến vào kết đan kỳ cũng không kỳ quái. Bất quá Nam Hải tu tiên tài nguyên xác thực phong phú. Đồng hoang kết đan tán tu cũng không thấy nhiều. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Giải thích nói, mỗi người có mỗi người cơ duyên. Khả năng Diệp đạo hữu có cái gì cơ duyên cũng khó nói. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang. Hướng phía không trung bay đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.